Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chức năng này đơn giản vô địch. A, thế nào, nghe Trần Hâm, Tiêu Soái tò mò nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái. Lúc này Trần Hâm hai tay để Trần ăn mặc một cái lớn quần cộc tựa ở trên khung cửa. Trang diện kia tương đương cay con mắt. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta vẫn là xem từ điển đi. Tiêu Soái quả quyết đem đầu chuyển tới, sau đó bắt đầu tiếp tục tại cái kia niệm, nhận, dậu tập hợp lên nói chữ bộ nhận đường vận tập hợp vận vận hội đang vận mà. Trấn cát, âm nhận, Ngọc Thiên nhận ra, tăng vận nhận ra, quan doãn tử, nhị trụ thiên tên đần ta cùng thiên địa. Mà kia tư trí nhận mà thôi chi, chấm ngoặc kép, bó tay để dịch, Tiêu Soái tại cái kia đọc say sưa ngon lành, Trần Hâm đơn giản mộng bức a, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai có thể niệm từ điển đọc như thế chuyên tâm. Lão Tiêu, người này tình huống như thế nào? Trần Hâm đi đến, nhìn một chút Tiêu Soái, lại nhìn một chút Tiêu Soái trong tay Khang Hy từ điển. Nói, nắm thứ này làm tiểu thuyết xem đâu. Đúng nga, Tiêu Soái say sưa ngon lành lại nhìn mấy hàng, về sau duỗi lưng một cái, cười nói, ta cảm giác xem cái này so đọc tiểu thuyết thoải mái nhiều. Hắc hắc, Trần Hâm nghe xong lời này liền bĩu môi khinh thường, nói, lừa dối ai đây, đây là từ điển, từ điển, ngươi đem từ điển làm tiểu thuyết xem a. Cái kia nhất định phải a. Tiêu Soái cười ha hả nói, ta không chỉ nhìn, ta còn có thể nhớ kỹ đây. Thật hay giả? Trần Hâm từ trên xuống dưới nhìn Tiêu Soái mấy mắt, gương mặt không tin, hai ta ở giữa còn có thổi nghiêu bước tất yếu sao? Ngươi nếu có thể nhớ kỹ, ta có thể đem giường của ngươi ăn. Ngươi không tin a? Tiêu Soái uống một hớp, về sau trực tiếp nắm Khang Hy từ điển đưa cho Trần Hâm. Nói, nếu không ngươi kiểm tra một chút ta thử một chút. Kiểm tra liền kiểm tra. Trần Hâm lúc này từ phía trước lật vài tờ, tùy tiện tìm một nhóm, hỏi, câu chữ nói thế nào? Trần Hâm lời này hỏi một chút xong, Tiêu Soái nhắm mắt lại tưởng tượng, liền trong đầu liền xuất hiện một cái giao diện. Đúng là hắn vừa rồi nhìn qua nội dung, bên trong mỗi một đi mỗi một câu đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí liền liền số trang đều có. Đơn giản vô địch được không? Câu, Khang Hy từ điển 171 trang. Đường vận, 9 gặp cắt tập hợp vận vận hội đều gặp cắt. Âm lũ, Ngọc Thiên dừng vậy. Lời nói chương cú, loại thiên từ tuyệt, thơ. Quan sư sơ câu cổ gọi là nói, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái này vừa nhắc tới đơn giản liền là thao thao bất tuyệt. Tại Khang Hy từ điển phía trên có thể nói là không sai chút nào. Ngoạn tao, Trần Hâm kinh hô, này này chuyện này, người thật gánh vác rồi. Tiêu Soái, trái truyền, chiêu 29 năm, cộng công thị có con, nói câu long, vi hậu thổ. Lại câu dịch, chu địa phương, xuân thu, ai hai năm minh tại câu dịch, lại câu khinh, đủ địa phương, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái bên này càng nói, Trần Hâm bên kia con mắt trừng càng lớn, chờ Tiêu Soái đem cái này chữ toàn nói xong, Trần Hâm kém chút không có quỳ xuống đất, người thế mà thật đều gánh vác rồi, Trần Hâm gặp quỷ giống như nhìn xem hắn, gấp giọng nói, ngươi chờ ta thi lại ngươi một cái. Hắn nói xong liền lại tùy tiện lật ra một tờ. Về sau nói, thánh chữ ngươi hãy nói một chút. Thánh chữ, Tiêu Soái trả lời nước chảy mây trôi. Xấu tập trung chữ thổ bộ bút họa. 13, xuất từ 223 trang. Rộng vận tập hợp vận khổ xương cát. Âm quật, thuyết văn ngươi dĩnh nhàn gọi là tận sức với nói thánh. Dương con. Tiếng địa phương thánh thánh, tận sức hoàn toàn công mạo, theo theo thổ theo lại, hội tay nắm thổ nghĩa, chấm ngoặc kép, Trần Hâm, ngoặc kép chấm than, ngàn chữ, Trần Hâm quái khiếu mà nói, ngàn chữ ngươi hãy nói một chút. Tiêu Soái, con tập hợp hạ thập tự bộ ngàn bút họa, ba xuất từ 155 trang. Đường vận thương trước cắt tập hợp vận vận hội đang vận kho trước cắt. Âm thiên, thuyết văn hàng chục hàng trăm. Chấm ngoặc kép, Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỳ. Trần Hâm cả người hiện tại cũng là mộng bức trạng thái a. Hôm nay Tiêu Soái đây là cái gì tình huống? Như thế yêu nghiệt sao? Lưng Khang Hy từ điển a. Lão Tiêu ngươi đơn giản thần a. Trần Hâm lúc này bội phục đơn giản có thể nói là đầu dạp xuống đất. Nghiêu bước, ta hiện tại là thật tin ngươi hội huyền học. Trách không được ngươi chơi game cũng có thể coi là đi ra đối phương ai trạng thái không tốt. Liền hướng ngươi hôm nay biểu hiện này, ngươi lên tối cường học bá đều được a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nhà nhìn ngươi nói, người ta đều có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái, về sau nói, kỳ thật tối cường học bá ta chính là lười đi, bằng không thì ta nếu là đi còn có người khác chuyện gì a, đúng không? Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra ngươi lớn lên đẹp trai là một mặt. Trần Hâm bĩu môi, da mặt dày cũng là thật. Chấm ngoặc kép, lăn nhanh. Tiêu Soái đoạt lấy Khang Hy từ điển, nói, không có việc gì liền chơi ngươi trò chơi đi, ta tiếp tục xem từ điển. Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra thời đại này làm phong thủy đại sư cũng không phải dễ dàng như vậy a. Trần Hâm đi ra ngoài phía trước, cảm thán, tiền này cũng không phải dễ kiếm như vậy, vẫn phải lưng từ điển. Ai, đây quả nhiên là rắn có rắn đường, chuột có chuột ổ nha. Không so được, không so được. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói ai là rắn chuột đâu. Mặc kệ hắn, ta tiếp tục xem ta từ điển. Bằng không thì nói như thế nào đây? Người một khi chuyên tâm làm một sự kiện, thời gian liền vội vàng mà qua. Rất nhanh hệ thống thanh âm truyền đến. 80 phút thời gian học tập kết thúc. Kèm theo hệ thống cái này nhắc nhở. Tiêu Soái chợt giật mình tỉnh lại. Hắn rất rõ ràng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cảm thấy nhìn như vậy lời nói chính mình xem cái suốt đêm không có áp lực chút nào. Hiện tại hắn là chân chính hiểu rõ hệ thống này học tập công năng cường đại cỡ nào. Liền nhìn một lần a, trong đầu liền thành hình ảnh. Phải biết hắn đây chính là cơ hồ từng tờ trực tiếp quét lấy đi qua. Vừa rồi như thế chỉ trong chốc lát nhìn hơn mấy trăm trang a. Mà lại mỗi một trang viết cái gì đều rõ ràng. Tùy tiện cầm cái chữ đi ra đều biết lai lịch. Tại nhiều ít trang đều có thể nhớ kỹ. Cảm giác có chút không thấy đủ. Tiêu Soái chậc chậc lưỡi. Thế là hắn liền lại đem Khang Hy từ điển lật ra. Kết quả lúc này lại một nhìn phía trên cái kia lít nha lít nhít chữ nhỏ. Ngoạn tào, ta mới vừa rồi là làm sao học đi vào. Tiêu Soái lập tức liền cảm thấy choáng váng. Cái đồ chơi này có thể đọc. Hiện tại đừng nói đọc. Liền là xem hai mắt đều cảm thấy quáng mắt a. Chức năng này đơn giản vô địch. Tiêu Soái cẩn thận nắm từ điển buông xuống. Hắn lúc này hưng phấn hận không thể giống to ba tiếng. Về sau lại cho người khác đặt tên. Cái miệng này liền đến. Đơn giản nghiêu bức a. Ha ha ha ha. Thoải mái. Tiếp ta muội đi rồi. Tiêu Soái mặc xong quần áo liền đi ra cửa. Đoạn đường này đi bộ một chút được không thoải mái. Bây giờ hệ thống tại thân. Cảm giác sinh hoạt đều tràn đầy nhiệt tình a. Đang vui sướng đâu. Huy ghét vang lên. Tiêu Soái lấy ra xem xét cứ vui vẻ Vương Huyên. Ca, ngươi ở cửa trường học sung sướng thời gian tiệm nước giải khát chờ ta. Chúng ta ra về đi cái kia tìm ngươi. Sung sướng thời gian cái này Tiêu Soái nên cũng biết. Là các nàng trường học phụ cận một nhà coi như so sánh cao cấp tiệm nước giải khát. Tiêu Soái, thành, ta liền tới đây. Vương Huyên, ân, nhớ kỹ chiếm cái đại tòa. nghe ta nói ngươi soái có mấy cái đồng học cũng phải cùng đi vây xem. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi là dự định vây xem hầu tử sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.